Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thứ 9 chương lại gặp nhau. 2. Hắn gánh nặng hai người trọng lượng, Kỳ An Trần có thể tinh tường nghe thấy hắn cùng mặt đất tiếp xúc lúc kia một tiếng nặng nề tiếng. Vang, hắn rơi không nhẹ, thế nhưng hắn cổ họng cũng không cổ họng một tiếng, cánh tay còn vững vàng ôm Kỳ An Trần. Hình như trong óc chỉ nhớ rõ nàng trước kia một tiếng thét kinh hãi. Bị dược tính lăn qua lăn lại đắc thủ chân đều có chút tê dại toan gạch dưới mềm. Căn bản không thế nào nghe sai khiến. Còn ngốc vỗ đầu của nàng trấn an. Chớ sợ, là ta không tốt lấy hắn hiện tại tự hỏi năng lực. Có lẽ là cũng căn bản bất biết mình sai rồi cái gì. Dù sao đô trước xin lỗi. An ủi hai câu. Cổ họng của hắn lý, ẩn ẩn phát ra một tiếng ẩn nhẫn muộn gạch dưới hư. Lão bà, ta khó chịu, hắn đem đầu hướng nàng trên vai cọ. Bị ủy khuất tựa như, khó chịu, Lãnh Viêm Chính luống cuống tay chân mà đem dược và thủy đô đưa cho Kỳ An Trần. Còn không dừng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn nàng, làm cho nàng lại kiên trì một hồi. Ngài cũng nhìn thấy, thiếu gia hắn căn bản sẽ không làm cái gì chuyện xấu. Kỳ An Trần đành phải kiên trì, tiếp tục quỷ dị này trạng thái. Bất quá, nàng cũng thừa nhận, lấy một bị hạ dược người đến nói. Này xa lạ nam nhân, tác phong thực sự có thể nói là phi thường chính phái. Hơn nữa hắn tự chủ cũng thật là kinh người, cầm chắc dược và bình nước. Kỳ An Trần vội vã khuyên hắn uống thuốc. Người tiên sinh, người cần giúp sao? Có nũng nịu thanh âm đột nhiên vang lên. Người tới hiển nhiên là nhìn thấu Sở Mộ Phong trạng thái không đúng. Không an phận ánh mắt, ở Sở Mộ Phong mặt và kia gỗ box 918 giữa không ngừng đảo quanh. Hơn 1.000 vạn tân khoản xe đua A, lại là như thế yêu nghiệt gương mặt, nếu như có thể thông đồng tượng, thật đúng là kiếm được. Kết quả Sở Mộ Phong liên mắt cũng không nâng, hình như Liên Bính cũng không nghĩ đụng tới đối phương, còn tiện tay bắt thứ gì. Mới đem người nọ huy khai, cồn, ngoặc kép chấm chấm, có bệnh, đối phương thẹn quá hóa giận, dẫm tế cao cùng, bùm bùm đi rồi, Kỳ An Trần tận mắt thấy được hắn đối với mình và người khác thái độ sai biệt. Có chút giờ khóc giờ cười, giờ khắc này, nàng đột nhiên có một loại, nếu như chồng ta cũng có thể như vậy nên thật tốt, kỳ ý chợt nảy ra. Rất nhiều năm trước, có một câu nói, hảo lão công tiêu chuẩn là mang phải đi ra ngoài cũng mang được trở về. Nhưng nam nhân ở trước mắt đâu? Hắn cũng không chỉ là mang được đã trở về, chẳng sợ bị hạ dược, cũng vẫn banh căn huyền, nhớ chỉ có lão bà hắn có thể bính hắn. Thế nhưng hắn bất là lão bà của hắn a, hắn vẫn là nhận lầm người. Vừa ý thức được vấn đề này, Kỳ An Trần càng lúng túng. Vội vã thu hồi sở có tâm tư, khuyên hắn mau ăn dược, vừa rồi còn một thân lệ khí nam nhân hiện tại lại nghe nói giống như cái tiểu hài tử. Nàng nói nhượng hắn uống thuốc, hắn liền thành thật ăn, một sấp dày thuốc viên nuốt xuống, liên điểm nhi do dự cũng không có, cũng không hỏi kia đô là cái gì, không sợ bị nàng độc chết, chờ hắn uống hết nước, đại công cáo thành Kỳ An Trần thở vào nhẹ nhõm. Mặt trướng được có chút hồng, muốn theo trong ngực hắn khởi đến, thế nhưng Sở Mộ Phong nhưng căn bản không buông người, hai cái cánh tay mỏ hàn tựa như, không làm đau Kỳ An Trần, nhưng cũng kiên quyết không buông người, nói cái gì đâu kéo không ra, Kỳ An Trần cầu cứu nhìn về phía Lãnh Viêm mà ni Lãnh Viêm một run run. Này nếu như thiếu gia thanh tình, nhìn thấy thiếu phu nhân như thế nhìn chính mình. Có phải hay không được đánh hắn a? Không sai, thiếu phu nhân, trải qua vừa một phen lăn qua lăn lại, hắn xem như là có thể xác định, thiếu gia tuyệt đối đã sớm nhận thức thiếu phu nhân, còn đặc biệt thích nhân gia. Rốt cuộc là chuyện khi nào? Vì sao hắn vẫn đi theo thiếu gia bên người? Cũng không biết, hết chương.